Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9. Tô Vãn Phủ nghe lời nói của nam nhân mà kinh ngạc đến biến sắc, đứng sững tại chỗ ưng rất nhanh, nàng lấy lại bình tĩnh, nén cảm xúc mà nói, các ngươi nói ta nhận hối lộ, vậy có chứng cứ không? Sắc mặt Sở Quý Uyên bên cạnh trầm ngưng, nam nhân kia giơ tay chỉ vào chuỗi vòng nam hồng trên cổ tay Tô Vãn Phù. Chuỗi vòng này chính là vật chứng, dân chúng tụ tập ở cửa, ánh mắt đồng loạt hướng về chuỗi vòng trên tay nàng. Sắc mặt Sở Quý Uyên càng thêm u ám, thần thái nghiêm nghị. Nam nhân tiếp lời, mong Tô tiểu thư phối hợp với đốc sát viện điều tra. Tô Vãn Phù sững sờ, quay đầu nhìn Sở Quý Uyên. Chuỗi vòng là hắn tặng, sao lại trở thành vật chứng nhận hối lộ? Sở Quý Uyên nhíu chặt mày, định lên tiếng giải thích, nhưng Giang Doanh Doanh đứng bên cạnh hắn khẽ kéo tay áo hắn, nhẹ giọng nói đủ để hai người nghe. Đốc sát viện và đại lý tự vốn không liên quan, huynh là đại lý tự khanh, nếu không có chứng cứ, lúc này mà giải thích sẽ khiến người khác nghĩ rằng huynh lấy công mưu tư, bao che tội phạm. Sở Quý Uyên nghe vậy, trầm ngâm một lúc, bàn tay bên người siết chặt. Hồi lâu, hắn nhìn sâu vào mắt Tô Vãn Phù, chậm rãi nói. Đưa đi, Tô Vãn Phù không thể tin nổi, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Tại sao hắn không giải thích? Cuối cùng, nàng chỉ có thể để mặc người của đốc sát viện dẫn đi. Tại đốc sát viện, Tô Vãn Phù cúi đầu, quỳ trong điện, không nói một lời, suy nghĩ hỗn loạn. Ngự sử đốc sát viện ngồi trên cao, nghiêm giọng hỏi. Tô Vãn Phù, trong thời gian thụ lý vụ kiện, người có nhận hối lộ không? Tô Vãn Phù hoàn hồn, kiên định đáp, dân nữ không nhận hối lộ, vậy chuỗi vòng này từ đâu mà có? Người mở thư quán, thỉnh thoảng tiếp nhận đơn kiện, trên người chắc chắn không có nhiều ngân lượng. Chuỗi vòng này giá trị liên thành, với khả năng của ngươi, làm sao mua nổi? Còn không khai thật, ánh mắt ngự sử sắc bén, nhìn chằm chằm vào nàng. Tô Vãn Phù định mở miệng giải thích nhưng chần chừ. Sở Quý Uyên là đại lý tự khanh, mà đốc sát viện và đại lý tự xưa nay vốn không hợp. Nói ra sự thật lúc này chỉ khiến hắn gặp rắc rối. Ngự sử nói tiếp, ngươi là một tụng sư, hẳn biết rõ nhận hối lộ sẽ bị xử lý thế nào. Còn không mau khai, còn do dự gì nữa? Tô Vãn Phù nhíu chặt mày, chỉ có thể yếu ớt giải thích. Dân nữ chưa từng nhận hối lộ, trời đất chứng giám. Ngự sử nhíu mày, định tiếp tục tra hỏi, thì có một nam nhân bước tới thì thầm vài câu. Sắc mặt ngự sử thay đổi, một lát sau mới nói. Người đi đi, Tô Vãn Phù nghe vậy, ngẩng đầu nhìn, chỉ nghe nam nhân kia nói, chủ tiệm đã làm chứng rằng chuỗi vòng này là do ngươi mua. Ngươi có thể rời đi, trước cổng đốc sát viện, Tô Vãn Phù chậm rãi bước ra, thần sắc mơ màng. Vừa đến cửa, nàng đã thấy Sở Quý Uyên đứng đợi cách đó không xa. Nàng siết chặt tay, bước tới, mang theo chút cay đắng mở miệng. Khi ta bị đưa đi, tại sao ngài không giải thích? Chỉ cần một câu, chỉ cần hắn nói rõ mối quan hệ giữa họ, nàng đã không bị đốc sát viện bắt đi. Sở Quý Uyên mím chặt môi, một lát sau mới lên tiếng. Ta có lý do của ta. Nghe vậy, Tô Vãn Phù mấp máy môi, cười khổ. Lý do của ngài chính là Giang Doanh Doanh, phải không? Vì nàng ta, ngài có thể trơ mắt nhìn ta bị vu oan nhận hối lộ. Sắc mặt Sở Quý Uyên hơi trầm xuống, nhạt giọng nói. Nàng phản ứng thái quá rồi, đợi bình tĩnh lại rồi nói sau. Tô Vãn Phù nhìn hắn, trong mắt tràn đầy bi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chưa từng có giây phút nào bình tĩnh hơn hiện tại, và cũng không ai có thể nhìn rõ ràng hơn ta lúc này. Nhiều năm như vậy, ngài chưa từng yêu ta. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ là công cụ để hắn quên đi Giang Doanh Doanh. Cơn đau đớn không nói thành lời cuộn trào trong lòng nàng, mắt cay xè như sắp trào lệ. Hồi lâu, Tô Vãn Phù chậm rãi nói, Sở Quý Uyên, chúng ta hòa ly đi. Mười Sở Quý Uyên nghe lời Tô Vãn Phù nói, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia kinh ngạc. Ta không đồng ý, cách chương.